Chương 696, đâu phải riêng ngươi. Oanh, khi thiếu niên cổng màu đen pha tạp đại bút kia tiếng như như kinh lôi vang vọng lúc, ở sau lưng hắn, sóng lớn cuồn cuộn kia đã là như nộ long gào thét mà qua, quán xuyên hai quân ở giữa chiến trường, sóng lớn từ đoạn long thành bên ngoài gào thét mà qua, một chút đại võ chiến thuyền trực tiếp là lôi cuốn, nện thành mảnh vỡ, lập tức dẫn tới một mảnh rối loạn. Trên đoạn long thành, đại chu những tướng lĩnh kia, đều là khiếp sợ nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia, đó là Chu Nguyên Điện Hạ. Điện hạ thật trở về, rất nhiều tướng lĩnh rối loạn lên, phấn chấn lên tiếng, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nơi xa trong thân ảnh trẻ tuổi kia phát ra nguyên khí cường hãn ba động, đó so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Hắc Độc Vương cũng là miệng há hốc, đạo thân ảnh kia so với năm đó hiển nhiên là trở nên thành thục rất nhiều, mà lại đáng sợ nhất là, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng là có thể cảm giác được người sau mang đến cảm giác áp bách, gia hỏa này, so năm đó không biết cường hãn bao nhiêu. Vệ Thương Lan trong mắt có một tia kích động hiện ra đến, Vệ Thanh Thanh cũng là kinh ngạc ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, nhất thời nói không ra lời. Nguyên Nhi, Tần Ngọc đồng dạng là nhìn thấy đạo thân ảnh ngày nhớ đêm mong kia, trên gương mặt tràn đầy kích động, bất quá chợt lại hóa thành lo lắng cùng vẻ lo âu, đứa nhỏ ngốc này, tại sao trở lại? Chu Kình cũng là nhìn qua đạo thân ảnh kia, mặc dù khuôn mặt không hiện, nhưng này nắm chắc quả đấm lại là hiển lộ lấy nội tâm của hắn cảm xúc chi bành trướng. Tiểu tử thúi, thật là trưởng thành, hắn lẩm bẩm nói. Mà khi đại chu bên này bởi vì Chu Nguyên xuất hiện mà chấn động lúc, đại võ bên này cũng là có chút động tĩnh, một chút thái sơ cảnh cường giả đều là mặt lộ ngưng trọng, hiển nhiên đồng dạng là phát giác được Chu Nguyên mang đến cảm giác áp bách, đó là đại chu vị điện hạ kia sao, không nghĩ tới hắn vậy mà lúc này hiện thân, hừ, thật sự cho rằng hắn một thân một mình có thể thay đổi cái gì sao, chúng ta vương thượng chính là thần phủ cảnh, tiểu tử này hiện thân, bất quá là tự tìm đường chết, không sai, hôm nay cái này đại chu, ai cũng cứu không được. Đại võ vương hướng một chút tướng lĩnh xì xào bàn tán, bất quá tóm lại mà nói, cũng không có quá đem Chu Nguyên để ở trong lòng, dù sao võ vương tại trong lòng của bọn hắn, có thể nói là vô địch, bất quá bất kể như thế nào, Chu Nguyên xuất hiện, hấp dẫn hai quân tất cả lực chú ý, mà trên không trung, người khoác long bào võ vương, cũng là ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm xa xa đạo thân ảnh kia, sau một lúc lâu, mới có hờ hững thanh âm vang vọng, ngươi chính là Chu Nguyên, không nghĩ tới ngươi lại thật có thể trở về, võ hoàng đâu? Hắn như thế nào để cho ngươi trở về? Hiển nhiên, võ vương đã là biết được, Chu Nguyên đường trở về này, hẳn là ngăn cản trùng điệp, mà võ hoàng, càng là trong đó lớn nhất đá cản đường. Chu Nguyên ánh mắt, nhìn chăm chú trên bầu trời võ vương, trong mắt có lạnh lẽo chi sắc lướt qua, chính là người này, tại hắn lúc sinh ra đời, chính là cướp đi trong cơ thể hắn thánh long chi khí, làm cho hắn từ nhỏ chịu đủ oán long độc tra tấn, cũng là hắn, cướp nguyên bản hưng thịnh đại chu, chặt đứt phụ vương hắn một tay, cũng dẫn đến hắn mẫu hậu thọ nguyên tổn hao nhiều. Rất nhiều ân oán này, chính là người trước mắt một tay dẫn đến. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay nắm một cái, có một viên ngọc thạch xuất hiện ở tại trong tay, hắn trực tiếp bóp nát, lập tức có quang mang mãnh liệt bắn mà ra, ở giữa không trung tạo thành quang ảnh. Trong màn sáng, có hai bóng người giao thoa, chính là Chu Nguyên trước đó cùng Võ Hoàng giao thủ, quét sạch ảnh lướt qua lúc, cuối cùng ngưng kết tại Võ Hoàng bị Chu Nguyên đập nát thần hồn một chớp mắt kia. Màn sáng tiêu tán theo, nhưng mà trong hai quân ồn ào, lại là vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Võ Hoàng Điện Hạ, bị hắn chém giết, đại võ phương hướng, có kinh hải thanh âm vang lên, chợt nhất lên kinh đào hải lãng, võ hoàng tại đại võ, thế nhưng là người thừa kế, địa vị phi phàm, nhưng mà dưới mắt, lại là bị Chu Nguyên gạt bỏ thần hồn, làm sao có thể, trước đó võ vương còn nói, võ hoàng điện hạ vào thánh cung, thiên tư trác tuyệt, đã là trên thánh châu đại lục kia thánh tử bản thứ nhất, thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, cái này Chu Nguyên, lại giết được võ hoàng điện hạ, oanh, tại trong từng đạo thanh âm kinh hải kia. Trên bầu trời, võ vương nhìn qua màn ánh sáng tán đi kia, sắc mặt cũng là đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, kinh người gió lốc nguyên khí đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, ngươi dám giết con ta, võ vương ánh mắt, giống như lệ quỷ đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, trong kẽ răng có oán độc thanh âm gầm hét lên, nhưng mà, đối mặt với cái kia từ võ vương thể nội bạo phát đi ra gió lốc nguyên khí, Chu Nguyên lại là mặt không gợn sóng, nhạt tiếng nói, đây hết thảy ân ân oán oán, đều là do ngươi mà lên, nếu như không phải năm đó võ vương mưu thánh long chi khí, đây hết thảy cũng sẽ không xuất hiện. Võ vương đồng tử huyết hồng, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, sau một hồi khá lâu chợt hít sâu một hơi, đem trong lòng loại nổi giận kia sinh sinh áp chế xuống, chỉ là ánh mắt kia âm lãnh để cho người ta có chút run rẩy. Võ vương hai mắt chậm rãi nhắm lại, nói, ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là năm đó chiếm thánh long chi khí về sau không có trước tiên đưa ngươi một chưởng vỗ chết bởi trên tế đàn, bất quá việc đã đến nước này, ngươi trở về cũng tốt, nếu như ngươi tránh ở trong Thương Huyền Tông, bản vương thật đúng là không làm gì ngươi được, nhưng ngươi nếu trở về, cũng liền tốt cùng ngươi phụ vương mẫu hậu cùng lên đường, người một nhà, trọng yếu nhất, vẫn là phải chỉnh chỉnh tề tề. Mà ngươi Đại Chu, đợi đến ta đưa ngươi một nhà chém giết về sau, tự sẽ huyết tẩy đến sạch sẽ, cũng coi là xem như con ta tế phẩm. Võ Vương thanh âm, sâu kín vang vọng tại trên đoạn Long Giang, mặc dù không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng là làm cho trên tường thành vô số người vì đó biến sắc, bởi vì lần này, bọn hắn có thể cảm giác được Võ Vương trong thanh âm ẩn giấu ngang ngược sát ý, cổ sát ý kia, rút xuống đi ra, chỉ sợ thật sự là sẽ đem Đại Chu huyết tẩy. Hiển nhiên, Võ Hoàng cái chết, cũng là đối với Võ Vương kích thích cực lớn. Chu Nguyên đứng ở trên mặt sông, hắn mí mắt nâng lên, cũng không có bởi vì Võ Vương ngôn ngữ tràn đầy ngang ngược kia mà động giận, chỉ là từ tốn nói, đã từng ngươi, khả năng hoàn toàn chính xác có thể diệt ta Đại Chu, nhưng từ giờ trở đi, chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Võ Vương ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm, nguyên khí cuồng bạo cũng là tựa như nhấc lên lôi minh, làm cho trên đoạn Long Giang sóng lớn cuốn lên. Ha ha, bởi vì ngươi sao, không biết sống chết bắt con, nếu là ngươi đầy đủ thông minh mà nói, lúc này liền nên trốn ở một bên, trơ mắt nhìn ta đưa ngươi Đại Chu huyết tẩy. Về phần ngươi, chờ ngươi sẽ có một ngày có thể đặt chân thần phủ cảnh, lại đến cùng bản vương nói lời này đi. Võ Vương ánh mắt giống như rắn độc, khóa chặt Chu Nguyên, trên mặt có giọng mỉa mai nổi lên, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên nguyên khí tuy mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có đạt tới thần phủ cảnh. Đoạn Long thành trên tường, rất nhiều sầu lo ánh mắt cũng là nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, nếu như Chu Nguyên không có đột phá đến thần phủ cảnh mà nói, hoàn toàn chính xác hiện thân trở về cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tần Ngọc hai tay nắm chặt, trên gương mặt tràn đầy vẻ khẩn trương, bất quá đáng tiếc, đã ngươi đồ ngu xuẩn này đến đều tới, đây cũng là đừng nghĩ đi, bản vương hôm nay, liền muốn ngươi cho Võ Hoàng chôn cùng. Võ Vương ngửa mặt lên trời thét dài, sau một khắc, xích hồng nguyên khí dâng lên mà ra, hắn một chưởng vỗ xuống, chỉ thấy cuồn cuộn xích hồng nguyên khí trực tiếp là hóa thành một đạo ngàn trượng xích hồng cự chưởng, oanh, bàn tay khổng lồ kia chụp được, phía dưới đoạn Long Giang mặt sông đều là vào lúc này bị sinh sinh vỡ ra đến, thần phủ cảnh cường giả vừa ra tay, chính là hiển lộ ra viễn siêu thái sơ cảnh nguyên khí nội tình, xích hồng nguyên khí cự chưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền hung hăng chụp về phía Chu Nguyên nơi đứng. Trên tường thành, rất nhiều Đại Chu tướng lĩnh đều là lên tiếng kinh hô, cái kia Võ Vương xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên đối với Chu Nguyên là tràn đầy sát ý. Ầm ầm, xích hồng cự chưởng tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, trong nháy mắt liền vỗ trúng Chu Nguyên, một khắc này, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, đúng là ngạnh sinh sinh sẽ tại trên mặt sông kia xé rách ra một đạo cự hình hố nước, thậm chí có thể thấy được đoạn Long Giang chỗ sâu nước bùn đáy sông. Nguyên khí tàn phá bừa bãi tốt một lát, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Phía trên tường thành, Chu Kình, Tần Ngọc bọn người ánh mắt gắt gao nhìn lại, trái tim đều nâng lên trên cổ họng. Hai quân vô số ánh mắt, cũng là nháy cũng không nháy mắt nhìn qua nơi đó. Mà tại trong rất nhiều ánh mắt kia, nơi đó thủy khí thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lại sau đó, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy nơi đó, một bóng người, đứng lơ lửng trên không, trên bầu trời, Võ Vương sắc mặt, cũng là vào lúc này đột nhiên biến đổi, giữa thiên địa. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua nơi đó, chỉ thấy Chu Nguyên cổng pha tạp đại bút màu đen, đứng lơ lửng trên không, mà ở phía sau hắn, một đạo thần bí quang hoàng, lẳng lặng lơ lửng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Đạo thân ảnh kia, bước chân lăng không, chậm rãi đi ra, cùng lúc đó, có bình thản thanh âm, tại trước hai quân này, thản nhiên truyền ra, thần phủ cảnh sao, đâu phải riêng ngươi.